Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, thật không phải đến đập phá quán. Ban cách nhĩ công quán, tối nay là hoàn toàn như trước đây địa tiếng người huyên náo. 79 tiểu thuyết Internet làm viền gen tất dây đeo người phát ngôn ban cách nhĩ phu nhân. Bây giờ đã trở thành thi đấu phổ lạc tư trong thành đứng đầu nhất đám kia quý phụ, một trong. Cả ngày tiệc rượu không ngừng, hưởng thụ lấy quanh mình thổi phồng cùng tán dương. Thời gian trôi qua được không hài lòng. Bất quá đêm nay tiệc rượu, lại không phải do nàng không phá lệ coi trọng. Bởi vì tại buổi tối hôm nay, Cát Lợi Thương Hội sẽ tuyên bố năm nay kiểu mới, xuân, giả lễ phục. Tiệc rượu không chỉ có Tô Cát Lợi gia tộc gia chủ Khâu Đạt Lâm tự mình chủ trì. Đồng thời, luôn luôn không thế nào tham gia quý tộc giai tầng tụ hội tự nhiên Thánh Tử Cam Cốc Vũ. Cùng điệu thấp cao quý phong lôi trù, nữ, duẫn y mạt. Đêm nay cũng đều sẽ trình diễn. Hồi tưởng lại lúc trước, mình tại Cát Lợi Thương Hội phòng khách quý bên trong nhìn thấy. Cái kia dáng người thấp bé khuôn mặt thanh tú. Nhìn qua càng giống là qua linh chính thái nam sủng thanh niên. Ban cách nhĩ trong lòng cũng không nhịn được thổn thức không thôi. Bất quá là từ trong tay hắn trong lúc vô tình dò dỉ ra một điểm nhỏ đồ chơi. Liền để cho mình tại thượng lưu vòng tầng bên trong địa vị phù diêu trực thượng. Suy nghĩ lại một chút hơn một năm nay đến nay hắn những cái kiêu oanh động đại lục sự tích. Đây là một cái cỡ nào làm cho người e ngại nhân vật a. Cho nên, dù là trong lòng biết mình cũng không phải là đêm nay nhân vật chính. Ban cách nhĩ phu người hay là đổi lại nàng nhất là ngưỡng mộ trong lòng bộ kia chưa hề xuyên qua. Lộng lẫy lễ phục, vẫn như cũ mặc lên một đầu chiêu bài thức tất dây đeo biến mất quần ở giữa. Lại tinh tâm hóa lên, diễm trang. Đem mình ăn mặc cao quý trang nhã mà không mất đi, dụ nghi ngờ, lực. Cái này mới đi đến hội trường tiếp đãi lên khách quý. Úc, lông mày kỳ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, làm ban cách nhĩ phu nhân đồng đẳng hách lệ phu nhân. Gọi thẳng tên tán thán nói, tạ ơn, thân yêu, ban cách nhĩ phu nhân mỉm cười. Bất quá đêm nay, khả năng ngươi còn có thể nhìn thấy càng xinh đẹp, hy vọng như thế đi. Hách lệ phu nhân nhún vai, cũng không biết lần này Cát Lợi Thương Hội sản phẩm mới đến cùng như thế nào. Nếu là thích hợp. Chúng ta cũng phải nhiều mua mấy món trở về. Cũng không thể bị so không bằng. Ban cách nhĩ tự tin dương lên đầu. Đây là tự nhiên. Đúng lúc này, công quán, cửa, miệng tiếp khách, hầu, nữ, bước nhanh đi tới. Phu nhân, Cam Cốc Vũ thiếu gia đến. Đến rồi. Ban cách nhĩ phu thân người từ bất chú ý địa run lên. Lập tức liền bỏ xuống hách lệ phu nhân quay đầu hướng, cửa, miệng đi đến. Đồng thời miệng chung không quên dặn dò nói. Nhanh đi thông chi Khâu Đạt Lâm tiên sinh. Ta trước đi nghênh đón Cam thiếu. Vâng, phu nhân, kia, hầu, nữ, cung kính khom người. Gấp lại nói tiếp. Thế nhưng là phu nhân. Cái kia, thế nào? Ban cách nhĩ phu nhân sững sờ. Lập tức lại khoát tay áo. Bước nhanh rời đi. Có chuyện gì chờ ta nghênh qua Cam thiếu rồi nói sau. Nhưng mà rất nhanh. Nàng liền minh bạch nhà mình, hầu, nữ, cuối cùng nói quanh co không nói đến tột cùng là vì. Sao? A, ban cách nhĩ phu nhân. Đã lâu không gặp, Cam Cốc Vũ nhìn thấy ban cách nhĩ phu nhân. Tùy ý địa phất phất tay. Ngài còn như trước kia đồng dạng mỹ lệ. Tạ, tạ ơn. Nhìn trước mắt vị này vẫn như cũ mặc kia một thân hồng lam cách áo sơ mi phối 7 phần cao. Bồi quần. Đã lấy một đôi quân lục sắc dép lào tự nhiên thánh tử. Ban cách nhĩ phu nhân có nháy mắt thất thần. Bất quá mạnh vì gạo. Bạo vì tiền nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Không còn đi nhìn chăm chú Cam Cốc Vũ thường phục. Mà lại có chút thi lễ cười nói. Cam thiếu mới là ngày bình thường làm sao cũng không mời được khách quý ít gặp a. Hôm nay hàn xá lại là nguyên nhân quan trọng ngài mà bồng tất sinh huy. Nhanh mời vào bên trong. Cam Cốc Vũ cười với nàng lấy khoát tay áo. Vừa chỉ sau lưng mang theo Thính Vũ quán rượu ấn ký xe ngựa sang trọng nói ra. Ha ha, ta hôm nay chỉ là đến xung làm hộ hoa, sứ giả. chân chính nhân vật chính ở nơi đó đâu. À, Khâu Đạt Lâm Thế Bá đâu? Hắn ở phòng nghỉ ngơi. Ta tới lúc sau đã để cho người đi thông chi hắn. Ban Cách Nhĩ phu nhân giải thích nói. Chờ một lúc hắn muốn đích thân chủ trì sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Cho nên hiện tại trước nuôi tinh, xúc duệ một hồi. Cam Cốc Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Dạng này rượu yến, lấy Khâu Đạt Lâm thân phận. Xác thực không cần tự mình đến làm nghênh đón mang đến sự tình. Huống chi, liền cái này một điểm tới nói. Ban Cách Nhĩ phu nhân biết làm đến so bản thân hắn càng ra sắc. Ha ha, Cam thiếu ngươi có thể tính đến rồi. Không có để Cam Cốc Vũ chờ lâu. Khâu Đạt Lâm thanh âm liền từ nơi không xa truyền đến. Khâu Đạt Lâm cười ba chân bốn cẳng đi tới gần. Đánh giá Cam Cốc Vũ một chút. Không khỏi cười khổ nói. Ngươi dù sao cũng là đêm nay trọng yếu nhất mấy vị tân khách một trong. Đây là không định cho ta diện từ A. Chẳng lẽ Thế Bá không cho rằng. Cái này một thân mới có thể chân chính hiển lộ rõ ràng thân phận của ta A. Cam Cốc Vũ buông tay cười một tiếng. Khâu Đạt Lâm sững sờ. Lập tức đại gật đầu cười. Cũng thế, chỉ bằng cái này một thân đặc lập độc hành trang phục. Thiên hạ người nào không biết quân nha. Còn nữa, người ta cũng xác thực không còn cần dựa vào chương này ra đến rêu rao mình. Thế Bá lời ấy, tựa hồ sẽ đắc tội rất nhiều người đâu. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ xe ngựa sang trọng bên trong. Truyền ra, đánh gãy Khâu Đạt Lâm lời nói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Duẫn Y mặt thần sắc lãnh đạm từ xe ngựa trong xe nhô đầu ra. Cam Cốc Vũ cười giơ tay lên một cái. Một đạo từ ma dây leo cấp tốc bện mà thành cầu thang liền ra hiện tại toa xe cửa miệng. Hắn theo sát lấy bước nhanh về phía trước. Đưa tay tướng Duẫn Y mặt đỡ xuống. Đám người cái này mới nhìn rõ nàng đêm nay lễ phục. Đây là một đầu trước bày bất quá đầu gối. Lần sau không chấm đất tím nhạt sắc đuôi én quần. Trên đó thân sử dụng đơn vai thiết kế. Từ vai trái cầu vai vượt qua trước ngực nghiêng đến phải phía dưới. Kéo ra khỏi một đám violet hoa tự trạng trang trí mang. Vừa đúng đất là Duẫn Y mặt dáng người làm tân trang. Vô số nhỏ vụn phong lôi hai hệ ma tinh hạt tròn tô điểm tại violet hoa mang lên. Liền như là hoa nhị mỹ lệ. Theo ma tinh lập lòe. Duẫn Y mặt trên thân tựa hồ còn hòa hợp một cỗ mông lung tím nhạt sắc sương mù. Khiến cho cả cá nhân càng lộ vẻ thần bí phiêu giật. Tím đậm sắc giày cao gót bên trên. Một đôi lôi hệ ma tinh chiếu sáng rạng rỡ. Nổi bật lên cặp kia trắng nõn thon dài đại chân. Tại chập chờn váy chen chúc hạ càng thêm dụ người. Thật đẹp. Cho dù là thân là nữ người Ban Cách Nhĩ phu nhân. Lúc này não hải trung chỉ còn lại có cái này một cái từ. Ha ha. Tại hạ lỡ lời. Duẫn tiểu thư không cần thiết trách tội. Khâu Đạt Lâm vừa thấy được Duẫn Y mặt cái này thân lễ. Phục, con người đều có trong nháy mắt hơi co lại. Lập tức mới cười tạ lỗi nói. Cam Cốc Vũ thiếu gia kia là xuất tính, thẳng thắn. Không câu nệ tiểu tiết. Mà Duẫn tiểu thư cái này một thân. Chậc chậc, quả thực để tại hạ sợ hãi thán phục a. Không cần phải nói. Thần diệu như thế thiết kế. Nhất định là xuất từ Cam thiếu chi thủ. Điêu trùng tiểu kỹ. Cái nào có thể vào được Thế Bá pháp nhãn? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào? Đây không phải quý hãng đêm nay muốn ban bố sản phẩm mới sao? Nghe đến nơi này, Ban Cách Nhĩ phu nhân không khỏi kinh hô một tiếng. Nhìn về phía Khâu Đạt Lâm. Khâu Đạt Lâm lắc đầu cười khổ nói. Cam thiếu chính ngươi đầu tiên là thường ngày y phục hàng ngày khinh thường quần hùng. Sau đó lại để cho Duẫn tiểu thư thịnh trang lễ phục diễm ép quần phương. Không phải là cố tình a. A oa ca ca. Khâu Đạt Lâm tiên sinh có phải hay không đã bắt đầu vì đêm nay tiệc rượu mướt mồ hôi rồi. Lúc này, Lị Na cũng tại Cam Cốc Vũ nâng đỡ. Cười duyên đi xuống xe ngựa. Mà khi nhìn rõ nàng đêm nay trang phục lúc. Ban Cách Nhĩ phu người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,